Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329, chương 325, tiền đặt cọc. Ở trọ, Tiêu Nhàn mặt buồn rầu, bất mãn hết sức, từ trong miệng bỗng xuất hiện rồi mấy chữ: "Nga này, đây trực đêm vừa tỉnh lại trong miệng còn là a đi à nha." Đúng vậy, hai chữ cũng không biết bị nói thành cái gì. Liền dạng này, mất khá nhiều khí lực. Tiêu Nhàn cùng tiểu loli linh cơ mới được an bài rồi chỗ ở. Hiện tại không chỉ là Tiêu Nhàn buồn ngủ, chính là tiểu linh cơ cũng là không ở trạng thái. Nằm ở cân đầu vân bên trên thật sớm ngủ thiếp. Ha, tiểu cô nương này. Tiêu Nhàn nhìn thấy tiểu linh cơ bộ dạng, trong mắt tràn ngập thương yêu. Tiểu cô nương này bị Mỹ Đỗ toa lăn qua lăn lại, khẳng định lại đã bị thiệt thòi không ít. Cho nên Tiêu Nhàn cũng không nở tâm để cho cái này tiểu linh cơ biến trở về đi. Liền lái cân đầu vân liền lái đến mở căn phòng tốt. Cái gì cũng không nói liền mới ngã xuống giường. Trực tiếp bắt đầu diễn ra bất tỉnh nhân sự. Chủ nhân, rời giường. Nhìn thấy nằm ở trên giường chết ngủ không tỉnh Tiêu Nhàn, linh cơ đung đưa cánh tay kia cũng hò hét. Nga. Tiêu Nhàn cảm thụ được trên cánh tay truyền nhu nhược lực lượng, trong nháy mắt thanh tỉnh không ít. Nếu mà ngươi cho rằng là linh cơ kêu lên Tiêu Nhàn, như vậy ngươi chính là sai hoàn toàn. Thời gian bây giờ đã là xế chiều, cho dù là Tiêu Nhàn ngủ trễ nữa, cũng là ngủ đủ rồi điểm. Chủ nhân, người cửa tiệm đều đến thúc giục chúng ta không đi nữa, nhận định người ta muốn đuổi người. Linh cơ rất đáng yêu, đem Tiêu Nhàn không có tỉnh lúc trước chuyện xảy ra, nhất ngũ nhất thập hồi báo cho Tiêu Nhàn. Đây không còn sớm sao? Tất yếu đuổi người. Nghe xong linh cơ, Tiêu Nhàn nhìn một chút ngoài cửa sổ trời vẫn là rất sáng ngời, cho rằng mới phải giữa trưa. Chủ nhân, hiện tại cũng xế chiều. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy hai bộ dạng, linh cơ cũng là rất bất đắc dĩ. Cái gì? FML. Tiêu Nhàn vừa nghe đã đến buổi chiều, trong nháy mắt không nhịn được sổ một câu thô tục. Chủ nhân làm sao? Nhìn thấy thoáng cái trở nên nổi trận lôi đình Tiêu Nhàn, linh cơ cảm thấy mười phần kỳ quái. Ta tiền đặt cọc a. Tiêu Nhàn vỗ một cái trán, nghĩ tới một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Tuy rằng hắn ngày hôm qua mướn phòng thời điểm rất mơ hồ, nhưng mà cửa quy củ tiền đặt cọc vượt quá thời gian không lùi hắn chính là nhìn rõ ràng a. Xui xẻo, thật mẹ nó xui xẻo. Thiệt thòi, máu mẹ nó thiệt thòi. Tiêu Nhàn cái này não a, nếu không phải ngày hôm qua Mỹ Đỗ toa chế nãi chuyện, cũng sẽ không đụng phải Triệu Vô Cực đi tuần. Muốn không phải là không muốn cho Triệu Vô Cực giải thích, cũng sẽ không đến bên ngoài mướn phòng. Nếu không phải đến bên ngoài mở, liền sẽ không như vậy ngủ quên. Lấy về phần mình tiền đặt cọc lùi không? Nói tóm lại, đây một vòng tiếp một vòng, một chuyện tiếp tục một chuyện đưa đến ác liệt hậu quả, làm cho Tiêu Nhàn mười phần khó chịu. Linh cơ nghe Tiêu Nhàn, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Nàng thật không nghĩ tới, một đời thanh danh chủ nhân còn lại so đo hai cái này tiền. Hai, quên đi, đi thôi. Vốn là không làm sao có tiền Tiêu Nhàn, mở phòng ở cái cửa hàng đều là lãng phí, không nghĩ đến cái này lại lãng phí tiền đặt cọc. Trong lúc nhất thời cái tâm tình này lại làm sao có thể xinh đẹp lên đi. Nhưng mà vận mệnh bi thảm, đi đường gian nan, cái này sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục tiếp a. Ừ, nhìn thấy Tiêu Nhàn ngồi lên cân đầu vân, linh cơ cũng là đáp ứng một tiếng, cũng đi theo nhảy lên. FML, đây là thế nào? Tiêu Nhàn mang theo linh cơ đi tới học viện quảng trường bên trên. Nhưng mà Tiêu Nhàn cũng không có phát hiện ngày trước tại học viện huấn luyện các bạn học. Chớ tìm, các bạn học đều đi theo đại sư đi tác kéo đại đấu hồn trường rồi. Nhìn thấy Tiêu Nhàn hết nhìn đông tới nhìn tây, trong học viện khác một cái lão sư nhắc nhở. Nga, dạng này à, Tiêu Nhàn không để ý lắm, vừa mới giấc ngủ có chút chưa thỏa mãn. Bây giờ trở lại căn phòng ngủ cái thẩm mỹ thấy hẳn trở về là một cái lựa chọn tốt. Chủ nhân, Tác Thác đại đấu hồn trường vậy thì là cái gì đồ vật? Linh Cơ nghe vị lão sư này nói, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt điều khiển nàng giống như Tiêu Nhàn phát động tìm hỏi. Tiêu Nhàn, lại tới, Linh Cơ so ra Mỹ đỗ toa có một chỗ tốt, đó chính là nghe lời. Bất quá lại giống như là một cái 10 vạn cái vì sao. Nhìn thấy cái không biết đều muốn hỏi một chút. Mà Mỹ đỗ toa một điểm này liền tốt hơn rồi. Nữ vương phạm ước chừng. Ngươi không nói chuyện với nàng. Nàng trên căn bản sẽ không cùng ngươi nói chuyện. Hai, quên đi, ta cũng không giải thích rồi. Mang ngươi nhìn xem đi thôi. Tiêu Nhàn bị Linh Cơ hỏi lên như vậy. Ngủ ý tứ cũng là quét một cái sạch. Ngược lại thì nhớ đi một chuyến Tác Thác đại đấu hồn trường gặp một chút tiểu y tiên cùng tiên nhi. Các nàng, nói không chừng đến lúc đó còn có thể thuận tiện kiếm một món tiền tiền. Cũng có thể bồi thường mình một chút tổn thất tiền đặt cọc rồi. Được nha, Linh Cơ vừa nghe, vỗ tay nhỏ luôn mồm khen hay. Tiêu Nhàn ngược lại nói là làm. Mở ra cân đầu vân liền mang theo Linh Cơ hướng phía đại đấu hồn trường phương hướng bay đi. Hai ngày này xuống, bay 2 lần Tác kéo thành, vội vàng không thể tách rời ra. Mẹ nó đây tạm được, là Tiêu Nhàn nghĩ như vậy, cuối cùng vẫn là quy đến một cái lười chữ bên trên. Kỳ thực Tác Thác thành đến Sử Lai Khắc học viện căn bản không có xa bao nhiêu. Cái này không... Cũng chính là nửa phút sự tình, Tiêu Nhàn liền mang theo Linh Cơ đi tới cái này Tác Thác đại đấu hồn trường. Nếu mà Tiêu Nhàn nhớ không lầm, đây bây giờ tiến hành hẳn đúng là đại sư đối với đám học viên giai đoạn thứ 2 huấn luyện. U, đại ca ngươi đến, Đường Tam nhìn thấy Tiêu Nhàn đến, trong nháy mắt trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Hiện tại Đường Tam chính đang báo danh hai đấu hồn. Đây Tiêu Nhàn vừa tiến đến, liền bị Đường Tam ánh mắt sắc bén cho bắt được. Hừm, người bọn họ đâu? Tiêu Nhàn nhìn thấy Đường Tam, cũng là tính cách tượng trưng lên tiếng chào. Hiện tại mục đích của hắn cũng không phải Đường Tam, mà là quan tâm tiểu y tiên cùng tiên nhi ở chỗ nào. Đại ca, bọn hắn trong đó, Đường Tam chỉ một cái phòng nghỉ ngơi chỗ ở căn phòng nói ra. Hừm. Hào, Tiêu Nhàn không nói 2 lời, cũng không để ý hiện tại Linh Cơ tại hiếu kỳ đến cái gì. Trực tiếp đánh cân đầu vân tiến vào phòng nghỉ ngơi, vừa vào cửa, chỉ có tiểu y tiên cùng tiên nhi, và đại sư cùng Phất Lan Đức. Làm sao lại 2 người các ngươi? Tiêu Nhàn nhìn thấy tiểu y tiên cùng tiên nhi, trong ánh mắt tràn đầy không hiểu, bọn hắn đều đi đấu hồn rồi. Tiểu y tiên nhìn thấy Tiêu Nhàn dáng vẻ nghi hoặc, dẫn đầu mở miệng trước nói ra, các ngươi không có đi không? Tiêu Nhàn nhìn thấy nhị nữ trong đó thần sắc như thường uống nước trà. Trong nháy mắt cảm giác đây 2 cô nương lúc nào cũng như vậy không tích cực. Thiếu gia, đại sư nói thực lực chúng ta có chút đặc biệt, sau đó sẽ không có để cho chúng ta đi. Tiên nhi ý vị sâu xa nhìn thoáng qua đại sư sau đó nói ra. Nga, Tiêu Nhàn thư thái, đại sư cái quyết định này là 10 phần phù hợp Tiêu Nhàn tâm ý. Làm cho Tiêu Nhàn cũng muốn cho người đại sư này điểm cái khen. Chủ nhân, chúng ta đi ra xem một chút đi. Tiểu Linh Cơ nghe bên ngoài thét chói tai, lại cũng nhịn không nổi nữa. Vội vàng kéo Tiêu Nhàn cánh tay đung đưa. Ha ha, thấy một màn này, tiểu y tiên cùng tiên nhi mắt đối mắt cười một tiếng. Các nàng không nghĩ đến một đời cá mặn Tiêu Nhàn cư nhiên có một ngày bị một đứa bé quấn ngã. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.